Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 780, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ bị con kia cự lang đụng tới xung lực chấn động đến đầu óc quay cuồng. Nàng hai mắt tối đen, suýt nữa không có mất đi, nhưng là cự lang thân bên trên tán phát mùi hôi thối. Ngạnh sinh sinh đem Cố Thiền Vũ ép tỉnh táo thêm một chút. Cố Thiền Vũ cắn răng muốn triệu hoán pháp roi. Có thể cự lang móng vuốt bắt vào cánh tay của nàng trong. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình xương cốt đều muốn bị cự lang móng vuốt xuyên thấu. Chỉ cần cự lang lại hơi dùng sức, nàng cánh tay này liền triệt để phế đi. To lớn đau đớn để Cố Thiền Vũ càng thêm thanh tỉnh. Nàng gian nan giơ súng lục lên, muốn theo đầu này sói đồng quy vu tận tâm đều có. Để Cố Thiền Vũ phi thường mộng bức, đột nhiên thời gian dường như dừng lại, nàng không có thể động. Liền con sói lớn kia cũng không thể lại cử động. Cố Thiền Vũ nhíu mày, bọn họ dường như bị một loại nào đó đồ vật khống chế. Cảm giác kia tựa như quỷ áp sàng, thần trí thanh tỉnh, nhưng thân thể chính là không thể động. Có thể giữa ban ngày nào có quỷ gì ép giường, hơn nữa nơi này cũng không phải thế kỷ 21, mà một cái khác không gian song song làm sao lại có quỷ. Không chỉ có thân thể không có thể động, Cố Thiền Vũ cũng không cảm giác được thân thể đau đớn. Rõ ràng cánh tay chảy máu, có thể Cố Thiền Vũ tuyệt không cảm thấy đau. Ngay tại Cố Thiền Vũ mộng bức thời điểm, chung quanh gió nổi lên, ôn hòa ấm gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Cảm giác kia tựa như có người dùng tay sờ mặt nàng, Cố Thiền Vũ đều nổi da gà. Em gái ngươi, sẽ không phải là nguyên chủ thích cái kia cao cấp sinh vật xuất hiện a? Trận kia. Gió, càng thổi càng quỷ dị. Cố Thiền Vũ không chỉ có cảm thấy mặt bị vuốt ve cảm giác, liền vành tai, cái cổ cũng dường như bị một cái bàn tay ôn nhu phác họa, dường như là tại miêu tả nàng hình dáng dường như. Cố Thiền Vũ đều sắp hộc máu, nàng hiện tại đã phi thường khẳng định chính là cái kia cao cấp sinh vật. Cái này không gian song song cao cấp sinh vật phi thường cường đại, bọn họ có thể mô phỏng thành bất luận cái gì hình thái, thậm chí có thể biến thành vô hình, liền giống bây giờ. Nếu như không phải gia hỏa này đụng nàng, Cố Thiền Vũ căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Bermuda không gian song song sinh vật đều là không có danh tự, nhưng là cùng nguyên chủ. Yêu đương, thời điểm, nguyên chủ cho cái này cao cấp sinh vật nổi lên một cái tên, gọi Thanh Lãng. Bởi vì nguyên chủ cảm thấy cái này lãng giật cao cấp sinh vật, giống hơi như gió, ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái, để nàng tim đập thình thịch. Cố Thiền Vũ không có cảm thấy gia hỏa này nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng qua là cảm thấy hắn rất hèn mọn. Thử nghĩ tại ngươi nhìn không thấy tình huống dưới, có một cái sinh vật phi thường cẩn thận sờ mặt của ngươi, dù là hắn lại đẹp trai, động tác lại nhu hòa ôn hòa, cũng che giấu không được cái loại này nồng đậm hèn mọn khí tức. Bán ma phê, Thẩm Lương Chu đều không có gia hỏa này buồn nôn, tối thiểu Thẩm Lương Chu đối nàng biểu thị thân mật ỉ lại thời điểm, đều sẽ hiện ra nguyên hình. Cố Thiền Vũ nổi da gà từng tầng ra bên ngoài bốc lên, nàng muốn không phải là không thể động, không thể nói chuyện, nàng thật muốn phun ra hỏa này một mặt nước bọt, sau đó mắng to một tiếng đổ lưu manh. Ra hỏa này rốt cục không còn sờ mặt nàng, đổi kích thích nàng lọn tóc, động tác vẫn như cũ rất ôn nhu, tựa như đối đãi cái gì hiếm thấy chân bảo dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Cố Thiền Vũ chỉ ngoại trừ buồn nôn. Cũng chỉ có buồn nôn. Cố Thiền Vũ nhắm mắt lại, nàng tĩnh hạ tâm mặc niệm, đại từ bi thanh tâm chú. Đại từ bi thanh tâm chú, đối phó Thẩm Lương Chu loại này ngàn năm lệ quỷ có tác dụng, nàng cũng không biết đối người ngoài hành tinh này có tác dụng hay không. Hiện tại Cố Thiền Vũ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cố Thiền Vũ niệm nửa ngày, phát hiện dường như Phật kinh đối người ngoài hành tinh vô dụng, bởi vì gia hỏa này còn tại gầy nàng lọn tóc. Cố Thiền Vũ. Cái này chết biến thái, cách chương.